Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, cấm thuật, canh 3, Hoàng Thiên Hòa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại già yếu. Hắn khẽ cắn môi, bầy tay trái lại thủy chung không có đánh ra đi, biết rõ đánh ra đi cũng vô dụng, Sở Ly cũng rất tốt kỳ hắn đòn sát thủ là cái gì. Có thể hay không lật bàn, trong chốc lát công phu. Hoàng Thiên Hòa tóc dĩ nhiên xám trắng một mảnh, giống như dạ dựng ở xương ở bên trong, tóc nhiễm một tầng xương trắng. Hoàng giáo chủ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, lại không đáp ứng, chớ trách bổn tọa vô tình. Tống Chi Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, tựa như xem một người chết giống như, trong mắt không có một tia cảm giác sao sao màu. Bổn tọa tuyệt sẽ không đáp ứng. Hoàng Thiên Hòa cắn răng, thanh âm run rẩy. Tựa hồ nói chuyện đều rất cố hết sức, chậm rãi nói ra, bất lão trường sinh công như vậy tà pháp tồn hậu thế gian quả nhiên là lớn lao châm chọc. Ngươi nhất định không có kết cục tốt, cái kia cũng không nhọc đến ngươi lo lắng rồi, trước nghĩ lại chính ngươi a. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Hòa cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng có thể giết được ta, chẳng lẽ ngươi muốn khởi động thiên thần trường? Tống Chi Phàm nhàn nhạt nói ra, ta đây ngược lại muốn nhìn các ngươi huyết thần giáo thiên thần trường có gì uy lực. Thiên thần có gì bổn sự có thể cứu ngươi? Không cần thiên thần trường. Hoàng Thiên Hòa cười lạnh, nói, ngươi biết chúng ta tổ sư đều không là người ngu. Hừ, không ngu ngốc, lại ngu xuẩn. Tống Chi Phàm cười lạnh nói, lại dám thoát ly tổng giáo. Dã tâm đại không sợ. Đáng sợ chính là đồ có dã tâm lại vô năng lực. Chỉ có ngu xuẩn, vậy thì không có thuốc nào cứu được rồi. Hoàng Thiên Hòa cười ha ha, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta lịch đại tổ sư đều phòng bị lấy ngươi, ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, cho nên sáng lập chuyên môn khắc chế bất lão trường sinh công bí thuật. Hắn dứt lời rồi đột nhiên biến đổi, vốn là lỏng khuôn mặt khôi phục căng cứng. Hồi bại khí sắc biến trở về hồng nhuận phơn phớt, uyển giống như là hài nhi vầng sáng cùng tinh tế tỉ mỉ. Còn có mấy phần trắng nõn, hơn nữa khôi phục đen bóng tóc, so giao thủ trước khi thoáng một phát tuổi trẻ 50 năm. Ngươi, Tống Chi Phàm sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu lên, cửu anh phệ dương. Hoàng Thiên Hòa cười to nói, đúng vậy, ngươi cũng biết cửu anh phệ dương, tư vị như thế nào? Ha ha, đáng chết, Tống Chi Phàm giận tím mặt, hai mắt hừng hực như hỏa bó đuốc, ngươi cũng dám luyện cửu anh phệ dương. Có gì không dám, Hoàng Thiên Hòa cười to nói, chúng ta huyết thần giáo vốn là không tính danh môn chính phái. Hơn nữa xét đến cùng hay là oán các ngươi, nếu không có uy hiếp của các ngươi, lịch đại tổ sư cùng ta như thế nào luyện cái này? Các ngươi đều đáng chết. Tống Chi Phàm cắn răng khẽ nói. Hoàng Thiên Hòa cười nói, hôm nay chết chính là ngươi. Hắn nói chuyện, Tống Chi Phàm đang nhanh chóng già yếu, bỗng nhiên già rồi 30 tuổi bình thường, sinh ra kẽ hở ẩn ẩn có một cọng, mặc dù không rõ ràng, lại chạy không khỏi Sở Ly đại viên kính trí. Rõ ràng chứng kiến 10 vài cọng tóc biến bạch, Hoàng Thiên Hòa chứng kiến hắn như vậy, cười to nói. Phong thủy luân chuyển, Tống Chi Phàm, không nghĩ tới a, các ngươi tổng giáo một mực cao cao tại thượng, cúi xem chúng ta huyết thần giáo, cho rằng chỉ là các ngươi một điện, không chịu nổi một kích, có phải hay không? Ta là xem thường ngươi. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, hắn có chút ảo não, mình biết không nên xem nhẹ thiên hạ anh hùng, lại vẫn là bại, lúc này đây vẫn còn có chút chủ quan rồi. Cho dù chuyển hai vòng, biết không mai phục về sau mới tiến vào, hay là không nghĩ tới huyết thần giáo mấy đời đều tại cố gắng đối phó chính mình. Chính mình xem như đưa tới cửa. Hoàng Thiên Hòa nói, chỉ cần giết ngươi, các ngươi trường sinh giáo cũng thì xong rồi a. Ngươi còn muốn tiêu diệt chúng ta trường sinh giáo. Tống Chi Phàm nhíu mày. Hoàng Thiên Hòa đắc ý nói, các ngươi trường sinh giáo muốn đem chúng ta huyết thần giáo thu làm một điện. Nếu như ngươi chết, ta vì sao không thể đem trường sinh giáo thu làm chúng ta huyết thần giáo một điện? đã kêu Trường Sinh Điện a, danh tự không tệ, ha ha. Sở Ly xem tới được trong lòng của hắn cuồng hỉ. Trường Sinh giáo thần công tuyệt học không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ hiếm thấy. Uy lực kinh người, tùy tiện xuất ra một môn đến đều còn hơn đương thời bất luận cái gì võ học. Nếu có thể nuốt mất Trường Sinh giáo, huyết thần giáo tất nhiên trở thành đương thời đệ nhất tông. Lấy dẫn tiên sơn đại chi, chính mình chỉ cần giết Chu Đôn Lễ, thành tựu thiên thần ở trong tầm tay. Hắn trong lòng mặc sức tưởng tượng, khóe miệng nhô lên như thế nào cũng thu không trở lại. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Hắn cái này trong chốc lát trên mặt dĩ nhiên thấy nếp nhăn. Hai mắt rồi đột nhiên bắn ra ra lưỡng đạo kim quang. Lập tức quanh thân run lên, tựa hồ theo trong thân thể phát ra một tiếng ba giòn vang. Hoàng Thiên Hòa lập tức bay rớt ra ngoài, bay ngược trước khi phun ra một đạo máu tươi. Khó có thể tin chừng hướng Tống Chi Phàm. Lập tức phanh một tiếng chia năm xẻ bảy, dĩ nhiên trở thành khối thịt vụn tư tán mà đi. Tống Chi Phàm không thể tránh đi Hoàng Thiên Hòa máu tươi. Lập tức mặt cùng quần áo đều bị huyết nhuộm đỏ. Phanh, Tống Chi Phàm cũng phun ra một đạo máu tươi. Hiển nhiên bị thương. Hoàng Thiên Hòa tu luyện chính là huyết y thần công. Huyết cùng thường nhân bất đồng, chính là uy lực kinh người vũ khí. Một kích này uy lực cực kỳ kinh người, chính là sắp chết một kích, đem hết toàn lực, Tống Chi Phàm bỗng nhiên biến mất. Sở Ly đứng tại chân núi trừng to mắt, đối với Tống Chi Phàm một kích này lòng còn sợ hãi. Một kích này thật đúng kinh người, xem ra là dùng xá thân thần công, mà Hoàng Thiên Hòa một kích này cũng cực kỳ kinh người. Đả thương nặng Tống Chi Phàm, Sở Ly trong lòng khẽ động. Đây chính là khó được cơ hội tốt, thừa cơ bỏ đá xuống giếng tiêu diệt Tống Chi Phàm. Xong hết mọi chuyện, hắn vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên khẽ động dừng lại, sắc mặt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, tựa như kết liễu băng bình thường. Hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một trong sơn động. Đây là một cái khổng lồ sơn động, cửa động che giấu dị thường, bao phủ trận pháp, cơ hồ không có người có thể đi vào đến. Trong sơn động có một tòa dài rộng tất cả 3 mét ao. Trong hồ một mảnh đỏ bừng, giống như lan lộn máu tươi. Trong hồ có một cây màu trắng hoa sen, theo máu tươi bắt đầu khởi động mà phiêu động. Sở Ly thông nghe thấy kinh phát động, ngửi đạt được cái này hoa sen nhàn nhạt mùi thơm, còn có trong hồ nồng đậm mùi tanh. Hắn thoáng một phát minh bạch, đây mới thực là máu tươi, là chân chính máu tươi, hắn còn sẽ không tức giận. Nếu là dã thu huyết cũng không có gì. Huyết y thần công nghe nói là dùng dã thu huyết sở tu luyện. Dã thú càng cường, huyết cũng càng cường, tu luyện huyết y thần công càng nhanh. Đây là mặt khác bảy đại tông môn và đa số cao thủ cũng biết. Huyết thần giáo cũng không có giấu giếm người. Khiến cho Sở Ly phẫn nộ, nhưng lại hắn chứng kiến mấy cái trắng trắng mập mập hài nhi bị mang vào. Trong sơn động, 6 cái lão giả tất cả ôm một đứa con nít vào sơn động. Những bé trai nhỏ này bị điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích. Ngây thơ nhìn về phía ôm của bọn hắn lão giả, cho rằng đang theo chính mình chơi trò chơi. Cười hì hì không biết sợ hãi. Huyết trì hai bên khoanh chân ngồi 4 cái lão giả. Các cứ một bên. Lẳng lặng nhìn xem ao ở bên trong máu tươi. Sở Ly theo bọn hắn trong óc biết rõ, bọn hắn đang tại chờ giữa trưa một khắc này. Đã đến giữa trưa, liền đem hài nhi chém tới đầu. Máu tươi dội đến trong huyết trì, liền có thể tu luyện cửu anh phệ dương bí thuật. Cửu anh phệ dương bí thuật uy lực kinh người, không thể vì thế nhân chỗ cho. Chính là cấm thuật, nhưng cũng là huyết thần giáo trong huyết thần vệ độc môn bí thuật. Mỗi nhất đại giáo chủ tọa hạ chỉ có 10 cái huyết thần vệ, là ẩn vào trong bóng tối người, không là thế nhân biết, cũng không phải là trong giáo đệ tử biết. Cái này 10 cái huyết thần vệ tu thành cửu anh phệ dương thuật về sau, uy lực kinh người, âm thầm diệt trừ huyết thần giáo đại địch, bảo hộ huyết thần giáo giáo chủ an nguy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.